Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, người mặt phất tâm. Ở khúc Vân rời đi nhà ăn không lâu lúc sau, mọi người liền sôi nổi tan đi, mặc dù những cái đó chân chính du khách cùng nhân viên công tác sẽ thực kinh ngạc đa số người ở. Liên tục tử vong lúc sau còn sẽ biểu hiện ra như thế nhàn tản không để bụng. Nhưng chung quy là không có người lại mở đầu đề nghị đại gia cùng nhau tụ ở nhà ăn, trên thực tế. Tựa hồ mỗi người đều có chuyện muốn đi vội, mà lúc này Khang Tư Ni cũng đã thâm nhập rừng rậm rất xa. Nàng không có đi vì du khách lên núi tu sửa sạn đạo. Mà là giống cái tò mò tiểu nữ hài giống nhau ở cây cối gian đi qua loạn dạo, vũ chung quy là ở dẫn. Phát đại quy mô lũ bất ngờ phía trước ngừng lại. Núi rừng trùng ánh nắng tươi sáng, không khí phá lệ tươi mát, mặc dù có cao lớn cây cao to kia tươi tốt tán cây vì nàng che đậy 9 thành 9 dương quang. Vẫn là có loang lổ cột sáng từ tầng tầng lá cây khe hở gian xuyên thấu xuống dưới đánh vào trên mặt. Đất gió thổi qua, những cái đó phóng ra xuống dưới dương quang vệt liền giống cá sông giống nhau trên mặt đất linh. Hoạt mà lại không hề quy luật bơi lội. Khang Tư Ni dùng không vượt qua một cái thiếu nữ ứng có dáng người lóe chuyển xê dịch. Xảo diệu mà lần tránh diệp gian thấu bắn hạ mỗi một tia nắng mặt trời, nhìn như thiếu nữ ở cùng ánh. Mặt trời cùng thanh phong trò chơi. Trên thực tế nàng lại là ở mượn trong rừng rậm thiên nhiên sân huấn luyện luyện tập nếu ở ngụy. Trang thành người thường dưới tình huống chiến đấu, ngẫu nhiên có không né tránh bắn thẳng đến ánh sáng. Liền sẽ ở nàng lỏa lô tái nhợt làn da thượng lưu lại một trận đau đớn bỏng cháy, nếu không có khúc. Vân khăng khăng, nàng là tương đương không nghĩ ban ngày ban mặt chạy ra. Nhưng chuyện này phi nàng không thể, rốt cuộc cho dù là Nhậm Miên Xương bị thương chống đầu tới một phát cũng là sẽ chết lúc này. Ngạnh băng băng họng súng chính sử tại nàng cái ót thượng, đừng nhúc nhích. Đừng quay đầu lại. Trừ phi ngươi mau đến có thể né tránh viên đạn, cây súng này là đặc thù, có thể dung hủy nửa thước hậu thép tấm. Ta tưởng ngươi biết ta đang nói cái gì, ngươi tuyệt đối sẽ không tưởng ai thượng một chút nói chuyện thanh âm bị người cố tình khống chế. Được, như là đè thấp thanh tuyến nữ tính, lại như là mồm miệng không rõ nam nhân, cũng không có mượn đặc biệt trang bị hoặc pháp thuật, nếu là Khúc Vân ở chỉ sợ đã rõ ràng nói chuyện người thân phận. Nhưng Khang Tư Ni cũng không có loại năng lực này, tuy rằng không rõ ràng lắm phía sau người nọ là ai. Nhưng hiển nhiên là thuần tịnh thủy đội viên. Đặc thù, 3 chữ bằng chứng điểm này. Nhưng Khang Tư Ni cũng không có xoay người chính diện đối chiến tính toán. Một là nàng không rõ ràng lắm phía sau tới bao nhiêu người. Cho dù có ít nhất có thể thoát thân nắm chắc. Ở chỗ này bại lộ thân phận cũng tuyệt phi sáng suốt cử chỉ, còn nữa chính là thẳng đến bị họng súng chống lại đầu, Khang Tư Ni đều không có cảm giác đến phía sau có bất luận cái gì hơi thở. Bọn họ rất mạnh, phía sau người nọ thấy phía trước tiểu loli như là bị dọa choáng váng giống nhau ngốc đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, hơi hơi nhíu mày. Nàng biểu hiện đã như là cẩn thận người chơi bị uy lực cường đại vũ khí sở kinh sợ. Lại như là bình thường tiểu nữ hài bị người xa lạ địch ý dọa ngốc, hắn vô pháp thử ra cái gì kết quả. Nhíu mày tự hỏi cũng không tế với sự, bất quá còn hảo, bọn họ đoàn đội nguyên bản liền không có lý do nguyên vẹn hoài nghi đối tượng. Hắn nhiệm vụ cũng đều không phải là thử ra Khang Tư Ni bản nhân thân phận. Nàng chỉ là không khéo cái thứ nhất rời đi đại gia bên người, mà thôi. Thuần tịnh thủy dùng để ném đá dò đường đá, liền ở thả lỏng hạ cảnh giác. Chuẩn bị đem người mê đi chảo trở về một cái chớp mắt. Trước mặt tiểu loli đột nhiên kéo ra giọng nói oa. Mà một tiếng liền khóc lớn lên, đồng thời không quan tâm về phía trước chạy tới, sau lưng người này sợ tới mức tay một run run. Thiếu chút nữa liền khấu động cò súng, nhưng hắn thực mau liền ý thức được phía trước hài tử chạy trốn tốc độ giống như là tầm thường. Khuyết thiếu vận động tiểu hài tử đột nhiên bạo phát tiềm năng giống nhau không ôn không hòa. Lại còn có chút hoảng không chọn lộ, Khang Tư Ni biên khóc biên chạy. trong lòng nguyền rủa chính mình mất mặt biểu hiện, liền ở nàng cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm. Thứ gì rốt cuộc thật mạnh tạp trúng nàng cái gáy, thời gian về phía trước lùi lại một chút. Khúc Vân dùng lỗ tai tập trung vào chính mình mục tiêu phương hướng. Theo phía trước hai người giấu chân theo vào rừng rậm, phía trước người thả chậm bước chân. Khúc Vân dần dần đuổi theo, nàng tiểu tâm mà dẫm lên mềm xốp bùn đất, tránh đi lá khô cùng giọt nước, dựa vào sinh vật vòng đỉnh thính giác tận lực lặng yên không một tiếng động mà tới gần, tới gần. Tới gần, tay nàng thượng xuất hiện một phen súng săn. Đây là một phen ma pháp vũ khí, chợt nhìn qua tựa như một phen bình thường Beretta 486 thủ công hai ống súng săn, trên thực tế nó. Xác thật là dùng từ Lam Phong nơi đó mua sắm bình thường súng săn phụ ma sản vật. Nhưng ở bất luận cái gì thức tỉnh rồi trong cơ thể năng lượng tự tuần hoàn hệ thống siêu nhân trong. Mát, nó mặt trên huyền diệu áo thuật giống như là trong trời đêm hạo nguyệt giống nhau lộng lẫy, nàng. Chút nào không lo lắng cho mình bị theo dõi hoặc là giám thị. Ở trống trải trong rừng rậm, trừ phi đối thủ có thể tiến hành siêu việt duy độ tướng vị di động. Nếu không vô luận là ở không trung không tiếng động phi hành vẫn là từ quang học thượng hoàn toàn. Ẩn thân đều không thể giấu giếm được nàng biện âm thành tượng tràng, cứ như vậy. Ngạnh băng băng họng súng chống lại phía trước người nọ cái gáy, đừng nhúc nhích. Đừng quay đầu lại. Trừ phi ngươi mau đến có thể né tránh viên đạn, phía trước người bỗng nhiên sửng sốt. Cương ở tại chỗ, đừng, đừng giết ta, cả người run rẩy giơ lên đôi tay. Là chính ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch thứ gì động vật bảo hộ tổ chức thành viên. Khúc Vân từ hắn trên vai xem qua đi, đó là một cái vừa mới mắc hảo. Bắt giữ loại nhỏ động vật dùng bổ thú kẹp, có giết người phạm xen lẫn trong chúng ta bên trong. Ở khách sạn cố ý giết người phòng cháy làm phá hư. Ta hoài nghi người kia chính là ngươi. Cho nên, giải thích thân phận của ngươi cùng ý đồ. Không cần ý đồ gạt ta. Ta sẽ căn cứ ngươi trả lời quyết định muốn hay không nổ súng, trải qua bị thương chống lại đầu. Trong nháy mắt kia hoảng loạn, nghe Khúc Vân thanh âm người này ngược lại dần dần thả lỏng lại. Là khách sạn thực tập sinh tiểu thư đi. Không nói đến ngươi có hay không giết người lý do cùng dũng khí. Ở chỗ này nổ súng chính là sẽ đem khách sạn cảnh sát thúc thúc dẫn lại đây Nga. Bởi vì hoài nghi liền tùy tiện giết người. Đừng đậu, ngươi cho rằng ngươi là Gestapo sao? Hiện tại, giao ra vũ khí của ngươi, hắn nói xoay người lại. Khóe miệng tự tin mà giơ lên, Khúc Vân thông thường giọng nói nhu nhã ngọt nị chung mang theo một. Tia thoải mái thanh tân, là cái loại này trừ phi đối thanh âm quá không mẫn cảm hoặc là hàng ngày kết giao lâu lắm đã tập. Mãi thành thói quen, đa số người nghe qua lần đầu tiên sau đều thời gian dài khó có thể quên loại hình, như vậy thanh âm. Nói ra uy hiếp nói ở hiểu biết nàng người trong tai vô cùng khủng bố. Bọn họ biết người này chính là người điên, trên thế giới không có gì nàng không thể tưởng được hoặc là không dám làm sự tình. Mà đối với người xa lạ mà nói, nhu nhu ngữ khí liền thực sự có chút khuyết thiếu uy hiếp lực tính cách cho phép. Khúc Vân chính là cái loại này nghiêm túc hò hét chém giết nghe tới cũng như là làm nũng loại hình. Nàng bản nhân đối này cũng là thực bất đắc dĩ a, vì thế động vật bảo hộ chủ nghĩa giả tự tin tràn. Đầy mà quay đầu, lập tức, vẻ mặt ngồi xem trò hay biểu tình liền dừng hình ảnh ở gương mặt thượng. Hắn nhìn đến cũng không phải đoán trước trung thiếu nữ chân tay luống cuống kinh hoàng khuôn mặt. Thay thế, là họng súng phun ra ngọn lửa. Hết chương.